Vương Phi bị treo trên cổng thành 3 ngày rồi. Chương 23, chúc mừng Vương gia. Góc truyện audio.com. Châu Tiểu An ngẩn người hồi lâu. Y nghĩ mình nghe nhầm rồi. Vương gia có khi nào nói ngọt với y thế này đâu. Nên nhớ Kính Vương đánh trận bị mũi tên ghim vào vai cũng tự mình rút ra không rên một tiếng. Bảo hắn dịu giọng với ai còn khó hơn lấy đầu hắn. Từ khi thành hôn đến giờ, bao nhiêu năm nay họ gần như không rời xa nhau. Sớm chiều ở chung, chén bát trong chạn còn có lúc xô nhau chứ nói gì đến hai người. Mỗi lần cãi cọ hầu hết là Châu Tiểu An làm hòa với Vương gia trước. Phải pha trò dỗ hắn mới được. Nếu Châu Tiểu An không lên tiếng thì hai người phải giằng co vài ngày. Đến khi Châu Tiểu An mặt dày mày dạn chạy đến trước mặt Vương gia chọc ghẹo mới có thể hòa thuận như ban đầu. Vương gia làm anh hùng hảo hán hơn 30 năm. Làm sao có thể có cúi đầu hạ mình một ngày. Vương gia mới. Nói gì? Bản vương. Bản vương. Vành tai Vương gia đỏ ửng. Vẻ mặt sượng sùng. Hắn đi tới đi lui vài vòng mới chật vật nói. Ta hỏi ngươi. Ái phi của bản vương còn bao lâu nữa mới về? Châu Tiểu An giật mình. Giống như cười mà không phải cười nhìn vương gia. Vương gia có ý gì? Ta có ý gì ngươi rõ ràng nhất? Vương gia tức giận dậm chân. Người này biết chắc mình không có cách nào bắt y nên mới không thèm sợ. Còn giả vờ giả vịt với hắn nữa. Ngươi! Vương gia khoát tay muốn bốc hỏa. Nhưng vừa nhìn thấy vết chai mới nổi trên tay Châu Tiểu An thì mắt lại cay xè. Hai, bảo bối hắn tỉ mỉ nuôi nhiều năm như vậy. Mới lưu lạc ra ngoài chưa bao lâu mà sao đã bị giày xéo thành thế này. Một, tức giận đến mấy cũng chỉ có thể phất tay áo thở dài. Người đấy, Vương gia thở dài. Sao thế ạ? Châu Tiểu An cười hỏi. Lại là bộ dạng không tim không phổi. Vì... Vương gia nhìn người trước mắt, dáng vẻ này không giống tên điên nhưng nhìn kỹ lại thì đôi mắt kia vẫn như xưa. Chính là người hắn yêu. Ta, khởi bẩm vương gia, gã sai vặt vội vã chạy vào cắt đứt quyết tâm khó khăn lắm mới hạ được của vương gia. Chuyện gì, Bạch công tử tới rồi ạ, vương gia ngẩn người. Ai cơ, Bạch công tử Bạch Phiêu Phiêu. Vương gia nhíu mày còn Châu Tiểu An liếc mắt. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, tình cũ của ngươi tới kìa. Cách chương.